thính giả đang theo dõi hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại, diễn đàn công việc tự do phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Mời quý vị đến với kỳ 9, Một đời tài sắc của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua giọng đọc của Trần Anh, Trần Như và Nam Anh. Nam Anh xin lượt lại các kỳ vừa qua để quý vị tiện theo dõi. Ông Hội đồng Võ Kế Nghiệp và ông Cai Tổng Bình là hai bạn thâm giao và cùng giao ước sẽ làm xuôi với nhau. Nhân lúa được mùa, hai ông qua mượn tiền của ông Trương Hà để tậu thêm ruộng và đất. Không may, mấy năm liên tiếp lúa mất mùa, nên nợ nần chồng chất không thể nào trả cho ông Trương Hà, và bị ông Trương Hà đưa ra tòa để phát mại tài sản. Con của ông Trương Hà là Trương Hoàng Kiết, sau khi gặp cô Xuân Hương, con của ông Hội đồng Nghiệp, muốn xin cha mẹ cưới cho mình và hứa sẽ bỏ án tòa để làm giấy tờ lại cho hai ông. Cô Xuân Hương vì muốn cứu cả hai nhà nên bằng lòng làm vợ Hoàng Kiết. Sau đám cưới, Hoàng Kiết cùng vợ lên Sài Gòn lập nghiệp, quen thói ăn chơi. Hoàng Kiết giao du với giới làng chơi và mở một nhà hàng, vũ trường, và cặp với cô Jan, cô Xuân Hương, viện cớ có thai nghén không đến vũ trường. Sau khi cô sanh nở, ông bà Trương Hà bắt vợ chồng trở lại Long Xuyên. Hoàng Kiết nhớ cô Jan nên đánh cắp tiền trở lại Sài Gòn. 3 tháng sau thì ông bà Trương Hà nghe tin Hoàng Kiết mất nên trở lên Sài Gòn để lo an táng. Trên đường trở về Long Xuyên, cô Xuân Hương tình cờ gặp lại Thiện Ý là con của ông Cai Tổng Bình. Xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 9 sau đây. Xe hơi đã qua khỏi bến đò Dạm Cống rồi, mà cô Xuân Hương trong giá vẫn còn bàng hoàng. Nhớ chuyện đã qua, tưởng việc xe tới, ngồi buồn hiu, không nhích mép. Xe vừa quẹo vô đường Cái Sắn, thì cô thấy có một đám đông người đứng lăng xăng giữa lộ, mà phía tay trái lại có một chiếc xe hơi nhỏ lật úp nằm dưới ruộng, có biểu chauffeur thắng bớt rồi ngừng. Thì cô thấy Hạ Thiện Ý ngồi giữa mé lộ, áo quần lấm lem, mặt lại có máu. Cô lật đật mở cửa xe leo xuống đất, rồi chạy lại hỏi Thiện Ý rằng: Anh Tư, bị lật xe hay sao? Có bệnh không? Chauffeur, mau mau xuống đỡ ông, cử lên xe mình đặng chở lên nhà thương liền cho quan thầy thuốc khám mới được. Mấy bà con làm ơn phụ, đỡ giùm một chút. Cha chả, máu chảy nhiều quá, trong mình anh có sao hay không? Cô nói lăng xăng, đốc người này, hôi người kia, quay bộ cô lo sợ lắm. Thiện Ý ngồi ngó Xuân Hương, đợi cô nói dứt rồi, chàng mới chậm rãi đáp rằng: Cảm ơn cô, tôi bị lật xe, chạy chỗ chút đỉnh, chẳng có bệnh mà đi trọng, thì cô đừng có nhọc lòng. Mặt cái tay anh đều có máu, phải băng liền. Để gì sao được, vậy anh lên xe đặng em chở lên nhà thương Long Xuyên. Tôi đâu có dám làm nhọc lòng cô. Không có chi hết á. Đây lên Long Xuyên chừng 10 cây số, phải lên cho quan thuốc khám rồi băng bó liền mới được. Shopper của anh đâu rồi? Tôi cầm bánh chứ không có shopper. Chà chà, nếu vậy thì bỏ xe đi ai coi chừng. À được, để em kiếm mướn một người ở đây coi xe. Xin cô đừng có lo, tôi chẳng có bệnh chi trọng lắm. Để tôi ngồi đây chờ một lát xe đò Sài Gòn xuống rồi tôi trở về Thanh Hòa. Kêu thợ máy và dắt dân chở qua đẩy xe lên nổ đem về sửa. Nếu mà anh về Thạch Hòa thì đi xe của em đây cũng được. Cần gì phải nhờ xe đò, ngặt đi rồi bỏ xe đây ai coi. Tôi có đem theo một thằng Bồi. Ủa, nếu vậy thì tiện lắm. Bồi anh đâu rồi? Nó có bệnh gì không? Một đứa trai 16-17 tuổi bước tới xá của Xuân Hương nói rằng: Bẩm, tôi chạy chân một chút, chứ không có bệnh chi hết. Cô Xuân Hương gật đầu nói: Vậy cũng may. Thôi em, lấy vali hay đồ đạc gì đó bỏ hết lên xe của qua đi. Thằng Bồi vâng lời, xách vali của thượng y mà để trên xe của Xuân Hương. Xuân Hương mời Thượng Ý lên xe, vì cô ân cần quá, Thượng Ý không thể từ chối được, nên dởm đứng dậy mà bổ không sốt sắng. Thượng Ý đi cà nhắc về chân đau. Cô Xuân Hương đứng ngó rồi lắc đầu nói rằng: Không được, chân của anh á, thể quay đau nhiều, phải đi thầy thuốc, trở về Thạch Hòa có thầy thuốc đâu mà trị. Trở lên Long Xuyên không có bao xa, phải lên cho thầy thuốc coi một chút rồi sẽ về. Anh lên xe đi. Thiện ý muốn lên ngồi phía trước với chauffeur. Xuân Hương không cho, em phải ngồi phía sau với cô, rồi biểu chauffeur quay xe lại mà lên Long Xuyên. Quan thầy thuốc khám nghiệm rất kỹ lưỡng rồi nói với Thiện ý: Trong mình chẳng có bệnh trọng, duy có sưng chân, bầm con mắt và trầy tay mặt vậy thôi. Ông tiêm cho một mũi thuốc và băng mấy chỗ trầy chảy máu. Xuân Hương nghe Thiện Y chẳng có bệnh chi thì cô mừng, có liền mời Thiện Y lên xe, đặng cô đưa về Thạch Hòa. Bây giờ cô an lòng nên xe chạy rồi cô mới nói rằng: Anh đi đâu mà lật xe đó? Tôi ở trên Sài Gòn về thăm nhà. Ủa, anh ở trên Sài Gòn hay sao? Ở làm việc gì? Tôi làm trạng sư. Cơ khổ dữ không? Vậy mà em có hay đâu. Một năm mấy nay, em không có gặp anh, mà cũng không có gặp bác tổng nữa. Anh cứ vợ hay chưa? Cô Xuân Hương vừa hỏi câu này, vừa liếc mắt ngó Thiện Ý, miệng lại chúm chím cười. Thiện Ý, châu mày. Dây mặt chỗ khác mà đáp rằng: Cưới vợ làm gì? Tôi nhất định không có thèm cưới vợ. Tại sao vậy? Cô khéo hỏi. Đã làm sao? Cô biết lắm chứ. Tôi oán cưới con gái Việt Nam lắm. Con gái Việt Nam thì quê mùa, lẽ ra thì anh phải thương chứ tại sao anh lại oán? Người ta có học kia, còn chưa biết nhân nghĩa hay huống chi người không có học thì có là ai gì? Thiện ý nói mà mặt chữ bự quai bộ giận lắm. Xuân Hương ngó chàng trắng trắng, rồi thở dài một cái mà nói rằng: Em biết, nãy giờ anh khinh bỉ con gái Việt Nam, đó là anh khinh bỉ em. Em xin anh đừng có thấy cử chỉ của em đê tiện, mà tưởng hết thảy con gái Việt Nam đê tiện như em hết, thì tội nghiệp cho người ta. Xuân Hương nói mấy lời, rồi cô nghẹn cổ, rưng rưng nước mắt nói không được nữa. Cô lặng thinh một lát, rồi lấy khăn nước mắt mà nói rằng: Hồi trước đó, cha mẹ hai bên có giao ước hay anh học rồi thì cho anh với em làm vợ chồng. Sự hứa hôn đó, cha mẹ định trước có 10 năm, anh hay, mà em cũng có biết. Lúc anh học thành rồi, anh về mà em bội ước đi lấy chồng khác, lại là con nhà cử phú. cử chỉ của em như vậy thì đê tiện thiệt. Anh khinh bỉ là đáng lắm. Xong cử chỉ bề ngoài của em có đê tiện, mà cái óc của em, cái lòng của em, bề trong bao giờ cũng trong sạch luôn. Từ ngày em lấy chồng cho tới bây giờ, trong trí em tưởng anh thương hại giùm cho em, chứ em không có về mà anh oán thù khinh bỉ em. Em xin hỏi anh, nếu mà anh ngồi trong cái địa vị của em, lúc bên rạch giá người ta qua nói mà cưới em đó, anh mới làm sao? Nếu cô là gái biết trọng trinh trọng tiết, không bội ước, không tham giàu á, mà cha mẹ có ráng ép á, thì cô phải liều mình cho trọn nghĩa mới phải. Thà chết cho thơm danh, cho sống làm chi, cho sủ tiết. Tự tử hả? Anh dạy cho em cái bài học đó qua không có thể hay được. Người gặp cảnh nguy, bước đường cùng rồi, không biết làm sao mà dây trở, túng thế là phải thắt họng hay cắn lưỡi, hay là uống thuốc độc, hay là nhào xuống sông mà chết. Ây là người không có tánh kiên nhẫn, không có chí tự cường, không có can đảm mà chịu cái khổ của kiếp trần. Chết như vậy, tưởng là tránh khỏi cái khổ, tê ra cái khổ ấy, còn mà để dành y nguyên đẳng kiếp sau trở lên, mà mang thêm vô nữa, chứ trốn tránh đâu cho được. Huống chi, mình chết, đã hại cho kiếp sau của mình mà lại không bổ ích cho ai hết, thì chết làm gì? Mà anh dạy em như vậy, anh xét cho kỹ lại mà coi. Nếu hồi chồng mà đi nói đó, em tự giận em chết, thì có ích chi cho duyên nợ chúng ta đâu. Đã không có ích, mà em chết thì hai nhà đều sập hết. Cha mẹ em với bác tổng phải khốn khổ liền. Khốn khổ cái gì? Tại sao mà khốn khổ? Thì chúng thi phần phát mãi chứ sao? Tại sao vậy? Ủa? Vậy anh không hay biết gì việc nợ nần đó hay sao? Nợ nần gì đâu? Xuân Hương ngó sững thiện ý, không biết chàng nói thiệt hay phỉnh phờ, có hỏi rằng: Vậy chứ, hồi gả em lấy chồng đó, bác tổng không có nói rõ công chuyện cho anh nghe hay sao? Ba tôi nói chứ hội đồng thiếu nợ thằng cha huyện Hàm Chương Hà, nên làm lãng không có chịu gả cô cho tôi. Để đem cô mà dâng cho cái thằng con của Chương Hà mà trừ nợ. Tôi hỏi vậy chứ cô cũng đành như vậy hay sao? Thì ba tôi nói cô thấy giàu cô mê, nên cô cũng chịu như vậy. Trời đất ơi, hèn chi mà anh thù quán em, anh khinh bỉ em thì phải lắm rồi. Thì cô ưng làm vợ người đó hơn một năm rồi, có oan ức chỗ nào đâu mà cô kêu trời. Thôi, anh hiểu như vậy thì để như vậy tốt hơn. Vậy chứ tại sao cô bội ước, cô lấy chồng khác? Thì tại em ham giàu. Cô nói lấy vậy không được, cô phải cách nghĩa rành rẽ cho tôi nghe. Thôi, việc cũ rồi, nói lại không có ích gì. Không được, cô phải nói thiệt cho tôi nghe thử coi, tại sao cô bỏ tôi lấy chồng khác? Cô phải biết rằng tôi mà còn sống đây là nhờ tôi có tánh nhẫn nại lắm. Mà sự sống của tôi có xác chứ không có hồn, cô phải nói thật ra, chứ nói mí như vậy không có được. Xuân Hương ngẫm nghĩ rồi hỏi rằng: Thiệt, anh không hiểu tại sao em phụ tình anh mà lấy chồng khác hay sao? Thiệt không có hiểu. Thôi, để cho em nói cho anh nghe. Ba của em với bác tổng mua đất mua điện sau đó mà thiếu bạc, nên phải vay của ông già chồng em. Mua đất vừa rồi kế gặp khuẩn bất, lúa rẻ, ruộng thấp, hai ông trả không nợ không nổi, chủ nợ kiện, tòa lên án, buộc hai ông phải trả nợ. Nếu không có trả thì chủ nợ được phép phát mãi gia viên điện sản. Theo án tòa thì ba em phải trả vốn lẫn lời là 60.000, còn bác tổng tới chút 100.000. Hồi chủ nợ được án đó thì anh về rồi. Hai ông bối rối hết sức, má của em vì nợ nần đó mà rầu nên mang bệnh ho, chủ nợ kể người ta nói, như bằng lòng gả em thì số nợ đó người ta cho hai ông phân hạn mà trả 15 hoặc 20 năm, trả dứt số vốn mà thôi. Còn như nếu không chịu gả em, thì người ta giao án cho trưởng tòa thi hành liền, thi hành án của ba em, thi hành luôn tới bác tổng nữa. Bác tổng bối rối quá, không còn phương gì mà gỡ việc nhà cho được, nên khuyên ba em thôi gả em đặng cứu giùm cho hai nhà, là nhà của em và nhà của anh. Tại vậy nên... Trời đất ơi, Hoa có hay đâu. Thì như vậy, đám cưới em rồi thì cha chồng em mời ba em với bác tổng qua làm giấy nợ mà phân hạn mà trả trong 15 năm, tin nội, số vốn mà thôi, tiền lời bỏ hết. Nhờ như vậy mới yên ổn từ hồi đó tới bây giờ chứ. Té ra em lấy chồng chẳng qua nào em bán mình á mà kiếm luôn hai nhà, nhà của em và nhà của Hoa nữa. Anh nói đúng lắm. Nếu em chống cự thì sự nghiệp hai nhà đều bị phát mãi hết. Mà em đau bệnh ho là bệnh hiểm nghèo, chúng phát mãi sự sản thì má em buộc chắc phải chết. Còn hai đứa em nhỏ của em đương học nửa chừng chắc cũng phải rút về để cho chúng nó chịu dốt. Anh thấy cái cảnh như vậy hay chưa? Nào có phải em đê tiện đến nỗi ham giàu mà bội ước? Thiện ý chảy nước mắt mà nói rằng: Hoa, xin em tha lỗi cho Hoa. Tại Hoa không có rõ căn do nên Hoa mới oán và khen em. Bây giờ Hoa mới biết em là người thế nào. Chuyện xưa em nói lại cho anh nghe chơi, xin anh nghe để bụng, bởi vì thiên hạ biết thì không tốt cho cha mẹ mình. Em có chồng gần một năm rưỡi rồi, vậy mà em có con hay chưa? Em sanh được một đứa con trai. Được bao lớn? Gần 4 tháng. Qua mừng giùm cho em. Còn em để tang cho ai mà mặc đồ chế đó? Em để tang cho chồng em. Hả? Em nói sao? Chồng em chết rồi à? Chết hồi nào? Mới chết trên Sài Gòn. Em lên lo chôn cất rồi em về đây. Trời đất ơi, Qua có hay đâu. Hai người nói chuyện mới tới đó thì xe hơi chạy vô tới làng Thạch Hòa. Thiện ý chỉ cho chauffeur ngừng ngay cửa ngõ nhà ông cai tổng bệnh. Chàng mở cửa leo xuống, mượn chauffeur xách vali để lên lề đường, rồi mời Xuân Hương ghé nhà uống nước rồi sẽ về. Xuân Hương cười mà đáp: Em xin lỗi anh, em không có thể ghé được. Chồng em mới mất, em chôn cất mới rồi. Em phải lo chạy riết về nhà đặng cho cha mẹ chồng em khỏi trông. Đã vậy mà em xa thằng nhỏ của em đã 3 bữa rồi. Em nhớ nó quá à, nên không có thể ta bà dọc đường được. Vậy xin anh làm ơn bẩm giùm với hai bác rằng em kính lời thăm hai bác. Thôi em chúc anh mạnh giỏi, cho em về kẻo trưa rồi. Thiện ý cúi đầu đáp rằng: Qua rất cảm ơn em hồi năm trước. Trong lúc nguy biến mà em biết trọng hiếu khinh tình, có can đảm liều thân để cứu cha mẹ. Xuân Hương cười mà nói: Đổi cho anh cái điều gì của em hồi đó, chắc anh cũng phải làm như vậy, có chi đáng cho anh khen. Cô nói rồi cúi đầu từ biệt Thiện ý, xe hơi rút chạy. Thiện ý ngó theo, Xuân Hương thì lấy khăn lau nước mắt. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe kỳ 9 truyện dài Một đời tài sắc của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua giọng đọc của Trần Anh, Trần Như và Nam Anh. Chúng tôi xin hẹn quý vị kỳ tới. Cũng là đoạn kết của chuyện dài Một đời tài sắc. quý vị khán giả đang theo dõi hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại, diễn đàn của người Việt tự do phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn.